Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, cái gì đều có thể, phách lối, cảnh như họa thì thầm ni, đúng vậy a, rất lợi hại, nhân vật phản diện đều là duy ngã độc tôn phách lối mỗi bên cạnh, ngươi có thể tham khảo nữ cường nữ chính. Nói cái gì túc chủ cũng coi là nữ cường một loại đi. Mặc dù, ngạch, ngươi cô gái này cường so nam cường cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng chúng ta muốn xuất ra phong phạm đến a. Đúng, nhân vật phản diện phong phạm. Túc chủ ngươi hiểu không? Nói trắng ra là chính là chúng ta có thể thích hợp trang B, hệ thống nói thoải mái. Cảnh như họa nghe sắc mặt phát chi mờ ni, ta không nói, chỉ là túc chủ, cảm thấy ngươi có đôi khi qua thật đúng là biệt khuất. Dù sao đều là bị người hận, không bằng càng bị người hận điểm được rồi, hệ thống nói thế nào nói có loại vò đã mẻ không sợ rơi. Ý vị, bất quá ngẫm lại cũng thế, cảnh như họa nói thế nào cũng là chúng phản diện. Cũng không phải lúc trước loại kia có thể tùy thời bị diệt con tôm nhỏ. Có cùng nhân vật chính một hồi thực lực, thậm chí so nhân vật chính lợi hại hơn thực lực, lại điệu thấp chính là trang. Bất quá cảnh như họa sống nhiều năm như vậy, muốn nàng tám nhấc đại kiệu vung hoa tấu nhạc ra sân đó là không có khả năng. Nhiều lắm là chính là chẳng phải trốn ở phía sau màn. Cùng nhân vật chính chính diện giao phong chỉ ở cuối cùng. Chủ nhân, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy chủ nhân có đôi khi quá oan uổng. Đối với những cái kia nhân vật chính, gặp một lần đánh một lần cũng không đủ nha. Chủ nhân chính là tính tình quá tốt rồi, đối bọn hắn quá ôn nhu, giống rất nhiều ác độc nữ phối chính là không buông tha bất cứ cơ hội nào đả kích nhân vật chính. Tùng Hoa xoa xoa con mắt, duỗi cái lưng mệt mỏi, nó cái này ngủ một giấc thật tốt no bụng. Hệ thống cảnh như họa có lẽ nghe không vào, nhưng là Tùng Hoa cảnh như họa thế nhưng là không có không nghe vào thời điểm. Nghe Tùng Hoa cũng nói như vậy, cảnh như họa ngược lại là có suy tư. Túc chủ, ngươi thật là bất công, hệ thống chua chua. Nó nói nhảm lại nhiều cũng không chống đỡ Tùng Hoa một câu. Cái này khác biệt đãi ngộ quá lớn đi. Mà lại, túc chủ tính tình quá tốt rồi. Thật không phải là đang trêu chọc nó sao? Đúng a chủ nhân, Tùng Hoa cũng muốn nếm thử một thanh huyện khốc không được đãi ngộ. Tuy nói chúng ta là xa hoa điệu thấp chúng phản diện. Nhân vật chính những cái kia huyện khốc đãi ngộ Tùng Hoa vẫn là muốn cảm thụ một thanh. Tùng Hoa ngủ mông lung, liền đem trong lòng đều nói. Mỗi lần nhìn thấy nhân vật chính bất luận cái gì như thế nào hoa lệ ra sân. Tuy nói sốc nổi, nhưng Tùng Hoa trong lòng vẫn là có như vậy một tia hướng tới. Nghe Tùng Hoa nói như vậy, cảnh như họa nhẹ gật đầu. Đây chính là Tùng Hoa đơn thuần chỗ. Nó ghen tị loại kia khoa trương phương thức nói ngay, cũng sẽ không giống có chút sùng vật đồng dạng. Nói là vì chủ nhân tốt hoặc là tìm cho mình lý do. Ngoài miệng nói khinh thường loại kia sốc nổi, xem thường loại kia xa hoa. Nhưng trong lòng lại là chua chua tồn tại ảo tưởng qua. Mà cảnh như họa lúc còn trẻ cũng có loại này cảm xúc. Khi đó nàng tuổi trẻ liền thành nhà, bị trong phủ trên dưới bưng lấy kính. Trong lòng không vừa lòng không đắc ý kia là giả. Thật là chính đi ra cửa phủ, đi vì cảnh phủ bôn ba thời điểm, cảnh như họa mới dần dần minh bạch. Mặc kệ thân phận cao bao nhiêu, cũng chỉ là cực hạn tại một chỗ. Theo niên kỳ tăng trưởng, cảnh như họa cũng chậm chậm thành thục. Đối phần này hoa lệ trương dương chậm rãi lắng đọng xuống. Cảnh như họa dù lắng đọng xuống, Nhưng Tùng Hoa không có a. Lấy nhân loại niên kỷ để tính, Tùng Hoa liền cùng kia 4-5 tuổi tiểu hài tử. Tiểu hài tử tự nhiên là vui bị truy phủng, tâm tính cũng sẽ không giống như nàng, cảm thấy xa hoa điệu thấp liền tốt. Tùng Hoa, ngươi còn muốn cái gì? Cảnh Như Họa vỗ vỗ Tùng Hoa đầu, đem nó ôm trong lòng bàn tay, hỏi, cái gì đều có thể sao? Tùng Hoa lệch ra cái đầu, đối đầu Cảnh Như Họa con mắt, hỏi, cái gì đều có thể? Cảnh Như Họa gật gật đầu. Hết chương.